Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 808, trận doanh chuyển đổi. Lý Cầu Tiên vẫn là hy vọng kế hoạch của mình có thể thập toàn thập mỹ. Mặc dù thất bại bị Chí Tôn truy sát cũng có thể đào tẩu. Nhưng cứ như vậy không thể nghi ngờ đập chiêu bài của mình. Cho nên kết quả tốt nhất là một bước đúng chỗ. Thế là, hắn mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong đều đãi tại cách Lân Văn Thế Gia gần nhất Minh Nguyệt. Thành bên trong, tòa thành thị này là Yết Cương Hành tỉnh tiếng tăm lừng lẫy trung tâm thương mại thành phố. Thành thành lập trên một ngọn núi, đỉnh núi vị trí tồn tại một cái cự đại không càng. Thuận tiện người đi đường đi tới đi lui. Trong thành dòng người lui tới nhiều vô số kể, có thuộc về Tân Hỏa Thánh Điện bản thổ người tu luyện, cũng có thuộc về 108 thần quốc xuất thân đến đây chiêm ngưỡng thánh điện người tu luyện, mỗi ngày xuất nhập dòng người lượng cực lớn. Hắn cũng không cần lo lắng chính mình cái này lạ lẫm có thể sẽ gây nên người lực chú ý. Lý Cầu Tiên đi vào Minh Nguyệt Thành sau ngay lập tức đi tới tòa thành thị này tốt nhất Tửu Lâu Đắc Nguyệt Lâu, mượn nhờ Đắc Nguyệt Lâu địa thế hướng mấy trăm cây số bên ngoài Lân Văn Thế Gia không ngừng dò xét. Đồng thời thu tập Lân Văn Thế Gia rất nhiều tử đệ tư liệu. Thu thập phía dưới hắn lung túng phát hiện, tựa hồ là không có Chí Tôn tọa trấn nguyên nhân. Lân Văn Thế Gia mặc dù như cũ dựa lưng vào Ngô Đồng Chí Tôn, có như thế một vị đỉnh phong Chí Tôn bảo đảm, nhưng người khác nhà Chí Tôn cuối cùng không bằng nhà mình Chí Tôn dụng tâm. Dưới loại tình huống này, Lân Văn Thế nhà thế mà trên diện rộng rùa súc lên phạm vi thế lực của mình. Con em nhà mình cũng là nghiêm khắc khuyên bảo, không được tại bên ngoài trêu chọc thị phi. Mà lại trước mắt Huyễn Thiên Thế Gia đang có đem chiếm đoạt chi thế, khiến cho nguy cơ trùng trùng, tình cảnh đáng lo. Huyễn Thiên Thế Gia, Lý Cầu Tiên thoáng lật một chút Yết Cương Hành tỉnh tư liệu. Toàn bộ Yết Cương Hành tỉnh địa bàn đã sớm bị rất nhiều đỉnh tiêm thế lực chia cắt, mà có thể đứng hàng đỉnh tiêm thế lực, tự nhiên đều không ngoại lệ đều có được Chí Tôn làm hậu trường. Nhưng mà Huyễn Thiên Thế Gia lại không tại phạm vi này bên trong. Huyễn Thiên Thế Gia thuộc về mới phát đỉnh tiêm thế lực. Trong gia tộc sinh ra Chí Tôn đến nay mới không đến 30 tinh năm. Mà đang sinh ra Chí Tôn đồng thời. Cái này một gia tộc phát triển xu thế cũng là như mặt trời ban trưa. Đủ loại thiên tài cường giả nhiều vô số kể. Gia tộc đại hưng lại có Chí Tôn tọa trấn. Có thể hết lần này đến lần khác không có cùng đỉnh tiêm gia tộc tướng xứng đôi thế lực. Loại tình huống này Huyễn Thiên Thế Gia tự nhiên đem chủ ý đánh tới đã xuống dốc đỉnh tiêm thế lực. Lân Văn Thế Gia trên thân. Thế là mới lão thế lực giao thế. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Xem ra ta tới đúng lúc. Huyễn Thiên Thế Gia trước mắt tại không ngừng thôn tính lấy Lân Văn Thế Gia. Mà Lân Văn Thế Gia mặc dù lưng tựa Ngô Đồng Chí Tôn, nhưng Ngô Đồng Chí Tôn tại đối phương Chí Tôn chưa từng xuất thủ tình huống dưới không có khả năng lấy lớn hiếp nhỏ, lại thêm Ngô Đồng Chí Tôn môn hạ trừ Lửa Lân Chí Tôn bên ngoài lại không có mấy cái lấy ra được đệ tử, đều là chút tầm thường vô vi hạng người, căn bản là không có cách giúp đỡ Lân Văn Thế Gia nhiều ít bận bịu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lân Văn Thế Gia ngày càng lụn bại. Lý Cầu Tiên mang trên mặt tiếu dung. Sau đó hắn chỉ cần gia nhập Huyễn Thiên Thế Gia. Chờ Huyễn Thiên Thế Gia thật đang định đối phó Lân Văn Thế Gia lúc. Một thanh xông vào Lân Văn Thế Gia. Đem bị Lân Văn Thế Gia thâm tàng đốt hết tinh hồn đoạt đến là đủ. Về phần Lân Văn Thế Gia phía sau Ngô Đồng Chí Tôn lửa giận. Tự có Huyễn Thiên Thế Gia vị kia tân tấn Huyễn Kinh Chí Tôn tiến đến tiếp nhận. Liền quyết định như vậy, Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, liền muốn rời khỏi Đắc Nguyệt Lâu, hướng Huyễn Thiên Thế Gia trụ sở mà đi. Mà nhưng vào lúc này, ngoài thành truyền đến trận trận gào to lộn xộn thanh âm. Ngay sau đó liền thấy một chi hỏa hồng sắc đội ngũ phá không mà đến. Phảng phất một mảnh hỏa diễm phi như mây tự cuối chân trời gào thét mà tới. Trong chớp mắt rơi xuống Đắc Nguyệt lâu, người một tới, liền nghe được một trận vắng lặng ương ngạnh thanh âm phía trên hắn tầng lầu vang lên. Hỏa Phong, ngươi thiếu ta 10 triệu quy tắc tinh hạch dự định lúc nào còn? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, lại không trả, liền đừng trách ta giam giữ ngươi trực tiếp bên trên các ngươi lân văn thế gia tính tiền. Oanh, tước, ta lúc nào thiếu ngươi 10 triệu quy tắc tinh hạch rồi? Ta mua xuống món đồ kia lúc rõ ràng là tiền nợ 10 triệu tinh thần tinh. Kia là ngươi mắt mù. Gia tộc bọn ta cái kia cửa hàng giao dịch tiền tệ ngầm thừa nhận chính là quy tắc tinh hạch. Phía trên viết giá bán 10 triệu. Chính là chỉ 10 triệu quy tắc tinh hạch. Chính ngươi không nhìn minh bạch trách được ai. Trả tiền, nếu không cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Cái kia vắng lặng thanh âm lại lần nữa vang lên, đồng thời còn đi theo bổ sung một tiếng. Thông du thiếu chủ, ta nhìn các ngươi Vân Ẩn hội vẫn là tận lực ít cùng lân văn thế gia người liên hệ. Nếu không lúc nào bị bọn hắn hố còn tại thay bọn hắn kiếm tiền đâu. Thế gian giao dịch từ trước, đến nay là lấy tinh thần tinh kết toán. Oanh tước tiểu thư lấy quy tắc tinh hạch đại hoán tinh thần tinh khái niệm. Khó tránh khỏi có chút, trên lầu vang lên cái thứ ba thanh âm, ai nói thế gian giao dịch từ trước đến nay chỉ có thể dùng tinh thần tinh đến kết toán. Đại ngạch giao dịch cái kia một bút không phải sử dụng quy tắc tinh hạch, mà những đỉnh tiêm kia giao dịch càng là vận dụng đại đạo thần thạch. Ta không có để hắn bồi thường 10 triệu đại đạo thần thạch đã cho hắn mặt mũi. Thông du thiếu chủ, chuyện này đã không có quan hệ gì với ngươi, còn xin lui ra đi. Trên lầu thanh âm lại lần nữa vang lên, tìm được, mà dưới lầu, Lý Cầu Tiên lật chỉ chốc lát, rất mau tìm đến vị này oanh tước thân phận, huyễn thiên thế gia thiên tài thiếu nữ, không đến 100 tinh mùa màng liền tôn giả thiên tài đứng đầu. Tộc trưởng đích nữ. Nàng phân lượng tại huyễn thiên thế gia thế hệ trẻ tuổi bên trong dù là chưa có xếp hạng thứ nhất, cũng nhất định có thể nhập trước ba, nếu có thể dựng vào vị này oanh tước tôn giả tuyến. Hắn đem trực tiếp tiến vào huyễn thiên thế gia hạch tâm tầng. Lập tức tại không ít người hướng dưới lầu chạy tình huống dưới, Lý Cầu Tiên đi ngược dòng nước, đi lên lầu. Nguyên bản lân văn thế gia Hỏa Phong tựa hồ đang cùng thông du tán gẫu cái gì. Bất quá dưới mắt bao gian của bọn họ trực tiếp bị xâm nhập oanh tước đánh nát. Đến mức mấy người cùng bọn hắn dẫn đầu tùy tùng đều bại lộ ở trước mặt mọi người. Lên lầu Lý Cầu Tiên cũng là có thể thấy rõ ràng tam phương đội hình. Tam phương đội hình bên trong, Hỏa Phong ngược lại cũng có được tôn giả tu vi. Tại lân văn thế gia cũng thuộc tại nhân vật trọng yếu. Phân lượng đủ để xếp vào lân văn thế gia trước 10. Bất quá Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua sau trực tiếp đem ánh mắt dừng lại ở oanh tước trên thân. Vị này huyễn thiên thế gia tiểu công chúa mặc một thân hỏa hồng sắc váy dài. Lộ ra vai eo nhỏ, tràn đầy gợi cảm nóng bỏng, hừng ngực như lửa. Loại kia ngang ngược, càn rỡ không coi ai ra gì khí tức quả thực đập vào mặt. Xem xét là thuộc về loại kia vô pháp, vô thiên chủ. Mà Lý Cầu Tiên đều nghĩ đến giết vào lân văn thế gia. Có cái vô pháp, vô thiên người đến giúp mình cõng nồi. Thực sự là không thể tốt hơn. Liền ngươi, cướp bóc lân văn thế gia công lao đều tặng cho ngươi. Liền hỏi ngươi có cao hứng hay không? Lý Cầu Tiên thầm nói, đáng tiếc, hy vọng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Lý Cầu Tiên ánh mắt tựa hồ là trên người oanh tước chằm chằm lâu. Vị nữ tử này lòng có cảm giác, trực tiếp quay đầu ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Lạnh lùng quát mắng, lại nhìn một chút đem hai tròng mắt của ngươi móc ra. Tại Hạ Khương Kiếm, ngửa mộ tiểu thư đã lâu. Lý Cầu Tiên chắp tay báo lên chính mình ngụy trang mà thành thân phận. một vị thượng nguyên động thiên phản nghịch thiên tài, đang muốn khách khí hai câu, có thể hắn lời còn chưa nói hết, Oanh Tước đã thẳng quát nói: "Cút, tốt a, đủ ương ngạnh, Oanh Tước tiểu thư lại nghe ta một lời, ta không xa vạn dặm tới đây là muốn..." Lý Cầu Tiên lên tiếng lần nữa, liền muốn đi thẳng vào vấn đề, nhưng nhìn đến không muốn rời đi Lý Cầu Tiên, Oanh Tước đã là trực tiếp hạ lệnh: "Đem hắn trong mắt cho ta móc ra." "Đúng, tiểu thư." Nhận được mệnh lệnh, một vị phụ nhân cung kính lên tiếng. Phụ nhân này cũng có tôn giả cấp tu vi, nhận được mệnh lệnh sát na, không chút do dự ra tay với Lý Cầu Tiên. Xuất thủ thời khắc, trong hư không tựa hồ tạo thành một cái tinh thần huyễn cảnh. Tinh thần huyễn cảnh cùng quy tắc hoàn mỹ phối hợp, khiến cho huyễn cảnh giống như biến là chân thực. Đừng nói bình thường người tu luyện, liền ngay cả tôn giả đều sẽ lâm vào trong đó, không phân rõ thật giả hư giả, vậy thì không có ý nghĩa. Lý Cầu Tiên mặc dù cảm thấy thay một cái ngang ngược càn rỡ người hiệu lực càng có lợi hơn tại kế hoạch của hắn, nhưng đây cũng không có nghĩa là người khác đều ra tay với hắn hắn đều có thể thờ ơ. Người phách lối như vậy sẽ bị người đánh chết biết hay không? Ánh mắt của hắn xuyên thấu huyễn cảnh, trực tiếp rơi xuống Oanh Tước trên thân, dừng tay, bất quá không đợi Lý Cầu Tiên phá vỡ cái này cái ảo cảnh. Đồng dạng thân là tôn giả Hỏa Phong lại đột nhiên hét lớn một tiếng. Sau một khắc liệt diễm đốt thành, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao mang theo vạn vật cô quạnh khí tức bao phủ xuống. Lập tức để huyễn cảnh một trận xoay khúc, liên đới lấy vị này xuất thủ phụ nhân cũng là bị hắn bước trở về. Hỏa Phong, người thật to gan, cũng dám đối với dưới mặt ta người xuất thủ. Đã như vậy, thì nên trách không được ta. Ảnh bá, nhìn thấy Hỏa Phong thế mà lại xuất thủ, Oanh Tước tựa hồ có chút hưng phấn. Hét to một tiếng, một thân ảnh lặng yên im ắng ra hiện sau lưng hắn. Giản Ảnh, huyễn thiên thế gia tôn giả bên trong xếp hạng trước 10 cường giả. Oanh Tước hưng sư động chúng đi vào Minh Nguyệt Thành, cái này thuộc về Lân Văn thế gia cửa nhà địa phương làm càn, quả nhiên là chuẩn bị đầy đủ lai giả bất thiện. Dừng tay, nhìn thấy Giản Ảnh thân hình lóe ra liền muốn ra tay với Hỏa Phong. Một bên Vân Ẩn hội Thông Du vội vàng hô một tiếng: "Hai vị có thể cho ta một bộ mặt, tạm thời dừng tay, Thông Du thiếu chủ. Các ngươi Vân Ẩn hội muốn nhúng tay chúng ta Yết Cương hành tỉnh sự tình hay sao?" Oanh Tước ánh mắt nghiêm khắc quát nói: "Vân Ẩn hội đồng dạng thuộc về một cái có chí tôn tọa trấn đỉnh tiêm thế lực, bất quá lại thiên hướng về thương mại tính chất, lại thêm cũng không phải là Yết Cương hành tỉnh thế lực." Oanh Tước cũng tịnh không e ngại: "Oanh Tước tiểu thư hiểu nhầm, chúng ta Vân Ẩn hội..." Cái này tên là Thông Du tôn giả đang muốn giải thích. Lúc này, nguyên bản đánh lấy gia nhập huyễn thiên thế gia tâm tư Lý Cầu Tiên lại là lên tiếng lần nữa: "Ta ngược lại là trở thành bị ngươi lợi dụng quân cờ. Minh Nguyệt Thành ngay tại Lân Văn thế gia bên ngoài, được cho Lân Văn thế gia ngoại thương cửa sổ, ngươi trực tiếp ra tay với ta, như Hỏa Phong trơ mắt nhìn ta bị ngươi giết. Tất nhiên là làm nhục Lân Văn thế gia mặt mũi, mà Hỏa Phong tôn giả nếu là xuất thủ, ngươi vừa vặn mượn đề tài để nói chuyện của mình đối phó Hỏa Phong tôn giả." Một bên Thông Du tôn giả cùng Hỏa Phong tôn giả nghe được Lý Cầu Tiên nói chuyện, đều là giật mình, nhất là Hỏa Phong tôn giả, Ẩn Ẩn càng là chứng minh trong lòng một cái suy đoán, mà Oanh Tước lại là không quan tâm. Lý Cầu Tiên vừa gặp nàng lúc rõ ràng là một bộ nghĩ muốn lấy lòng hiệu trung dáng dấp của nàng, đây cũng là nàng không đem hắn để ở trong mắt nguyên nhân. Gia tộc vừa mới ra đời một lớn chí tôn, nàng những năm gần đây cũng phách lối đã quen, lập tức lại lần nữa quát mắng nói: "Ngươi thì tính là cái gì, nơi này nào có ngươi tư cách nói chuyện." "Ảnh bá, giết hắn." "Đúng, tiểu thư." được xưng là ảnh bá giản ảnh lại lần nữa lên tiếng. Thân hình trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Khương kiếm tôn giả cẩn thận. Hỏa phong kinh hô một tiếng. Hỏa phong, ngươi không sai. Nghe nói các ngươi lân văn thế gia gần nhất mở rộng bảo khố tại mời chào cao thủ. Hiệp trợ các ngươi lân văn thế gia vượt qua nguy cơ. Tốt, ta gia nhập. Lý Cầu Tiên nói vừa xong. Sau đó mãnh khẽ vươn tay. Năm ngón tay mở ra. Một trường chụp xuống, lập tức một đạo hắc ảnh trực tiếp từ trong hư không ám sát mà ra. Phảng phất diễn kịch, bị Lý Cầu Tiên bàn tay bao trùm đầu lâu. Ám sát mà ra giản ảnh sắc mặt đại biến. Đang muốn kinh hô, có thể hắn còn chưa kịp lên tiếng. Lý Cầu Tiên năm ngón tay dùng sức, răng rác, xương sọ vỡ nát. Vị này huyễn thiên thế gia tôn giả bên trong xếp hạng trước 10 cường giả giản ảnh. Chết rồi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.